Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 95.095, hứa phó đài trưởng thấp thỏm bất ân mà đi đài trưởng văn phòng. Đài trưởng cũng không có làm công, chỉ là tùy ý mà ngồi ở một bên đại khách dùng trên sofa. Nhìn thấy hứa phó đài trưởng sau, hắn phất phất tay ý bảo đối phương đến hắn trước mặt ngồi xuống. Hứa phó đài trưởng trong lòng lo sợ bất ân. Hắn biết đài trưởng tìm hắn đến tột cùng vì chuyện gì. Nhưng hắn cũng lấy không ra tốt biện pháp giải quyết tới. Chỉ có thể cười theo. Đài trưởng cười đến ôn hòa. Trên mặt hắn hoàn toàn nhìn không ra tức giận. Một bên cấp hứa phó đài trưởng phao một ly trà, một bên mở miệng nói, giản du ninh một chuyện, ngươi là cái dạng gì ý tưởng nói đến cho ta nghe vừa nghe. Từ ở ngụy lão tiệc mừng thọ thượng đã biết giản du ninh nhân mạch cùng năng lực. Đài trưởng còn tính toán hảo hảo chiếu cố một chút đối phương. Giống bọn họ loại người này, phi thường thờ phụng phong thủy huyền học. Không chừng nào một ngày liền sẽ câu đến đối phương trên đầu. Nhiều một cái chiêu số, liền nhiều một cái mệnh. Nhưng hiện tại khen ngược, còn không có chiếu cố đâu. Đối phương thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới bị như thế khi dễ. Nói thật dễ nghe là từ chức. Nói được không dễ nghe còn không phải bởi vì bị buộc bất đắc dĩ. Cái này làm cho sau lại mới biết được tin tức đài trưởng tức giận đến thất khiếu bốc khói. Giờ phút này hắn có bao nhiêu ôn hòa, trong lòng liền có bao nhiêu bạo nộ. Hứa phó đài trưởng ở người khác trước mặt có thể tác oai tác phúc. Nhưng hắn danh hiệu chung rốt cuộc còn mang theo một cái phó tự. Gặp được đài trưởng, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Nghe đối phương bất động thanh sắc mà dò hỏi, hắn ót thượng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, vội vàng mở miệng giải thích nói, đài trưởng, ta là thật không biết giản du ninh sẽ như thế xúc động. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng thỉnh về đài truyền hình tới. Đài trưởng từ cổ họng phát ra một tiếng buồn cười, trầm giọng nói, ta biết ngươi cũng là vì đài truyền hình tài trợ mới đi rồi nhất chiêu sai cờ. Nhưng đài truyền hình giấy trắng mực đen cùng Khang Diệp ký kết hợp đồng. Ngàn vạn trở lên bồi thường kim dù sao cũng phải có người gánh vác. Không thể bởi vì các ngươi cá nhân sai lầm mà bạch bạch làm đài bị tổn thất mới là hứa phó đài. Trưởng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Này bồi thường kim, hắn nơi nào gánh vác đến khởi. Đài trưởng, này, đài trưởng ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ khấu. Thân thể trước khuynh, hơi mang vẩn đục trong ánh mắt hiện lên một đạo khác thường chi sắc. Đương nhiên, ngươi là ta một tay để bạt ra tới, ta cũng không đành lòng gặp ngươi như thế. Hiện tại, ngươi còn có một vòng thời gian có thể tới cứu lại. Hoặc là tự mình tới cửa đem giản du ninh cầu trở về. Hoặc là khiến cho Khang Diệp đánh mất truy cứu ý niệm money. Nếu này đó ngươi đều không có làm được, ta đây cũng chỉ có thể nhịn đau. Việc công xử theo phép công. Tiểu hứa à, nhiều năm như vậy ngươi từng bước một đi đến nay. Cũng thực không dễ dàng à. Ngàn vạn đừng trượt chân, hắn ý tứ trong lời nói. Nghiễm nhiên muốn thay giản du ninh ra một hơi, nhưng đáy lòng chỗ sâu trong, đài trưởng cũng có giết gà dọa khỉ ý tứ ở. Mấy năm nay, thuộc hạ mấy cái phó đài trưởng, từng bước đều không ân phận, đơn giản lấy một cái khai đao, kỳ thị uy, hắn còn không có về hưu đâu. Hứa phó đài trưởng mau cấp khóc ra tới. Mấy năm nay sống trong nhung lùa nơi nào bị như vậy hiếp bức quá. Đài trưởng, ta cũng là vì đài A. Không thể như vậy đối ta, giản du ninh nơi đó. ta đã trông lén lút cho nàng đánh quá điện thoại, nhưng nàng như là hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, nói như thế nào cũng không chịu trở về. Hơn nữa tân nhân hợp đồng ngài lại không phải không biết, đơn phương giải ước, đối bọn họ cũng không có gì tổn thất quá lớn. Cho nên ta thật là không có cách nào. Đại trưởng lộ ra một mặt ý cười, khóe mắt nếp nhăn càng thêm thâm. Tuy rằng là cười, nhưng hắn nói ra nói lại lạnh khốc vô cùng. Họa là ngươi xông ra tới, tự nhiên cũng là muốn ngươi nghĩ cách mới là. Làm đại trưởng, ta khẳng định phải cho công nhân một cái công đạo. Hắn buông chén trà, sau đó bắt đầu đuổi người. Không có gì sự tình nói, có thể rời đi, nhớ kỹ, liền một vòng thời gian, nếu không đài sẽ việc công xử theo phép công. Đến nỗi cái kia đắc tội giản du ninh công nhân, liền cùng nhau khai đi. Nhìn cũng chướng mắt, hứa phó đài trưởng môi ngập ngừng, hơn nửa ngày nói không ra lời, hắn đại não chỗ trống một mảnh. Mờ mịt đến cực điểm, money này giá cao tiền vi phạm hợp đồng, làm hắn không biết như thế nào cho phải. Đần độn mà về tới văn phòng nội, hắn ngồi ở ghế trên suy tư hồi lâu, cuối cùng mới nhịn không được cấp Sở Húc đánh một chiếc điện thoại. Chuyện này, hắn đồng dạng cũng là người bị hại, dựa vào cái gì chỉ làm hắn một người gánh vác? Sở Húc mới hẳn là gánh đầu to mới đúng. Mà lưu tại văn phòng nội, đại trưởng nhanh chóng cấp Hạ Ngọc Lan đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại tiếp nghe xong, hắn lập tức ân cần nói: "Ngụy phu nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm giản đại sư chịu ủy khuất. Chuyện này ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý." Điện thoại một khác đầu không biết nói gì đó. Đại trưởng liên tục gật đầu, ứng hòa vài thanh, lúc này mới treo điện thoại. "Sao sao sao, chủ nhật sau giờ ngọ, Giản Du Ninh đúng hẹn đi hải đảo quán cà phê." Nàng tuyển một cái dựa cửa sổ vị trí, lại kêu một ly cà phê, liền một người yên lặng mà ngồi chờ Vương Tiêu Tiêu. Vương Tiêu Tiêu tối hôm qua hưng phấn cho nàng gọi điện thoại, phi nói có chuyện quan trọng cùng nàng giảng, cho nên hai người mới ước ở quán cà phê. Giản Du Ninh tay trái căng má, xuyên thấu qua rõ ràng trong suốt cửa sổ sát đất, nhìn không chớp mắt nhìn trên đường phố quá vãng vội vàng người đi đường. Bên tai là thanh nhã thong thả nhạc nhẹ, trong lúc nhất thời cảm thấy yên lặng cực kỳ. Vương Tiêu Tiêu tới thực đúng giờ. Nàng trên mặt họa tinh xảo khéo léo trang dung, cùng mới vào trước trường bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Đem bao đặt ở một bên, lại điểm một ly cà phê, nàng mới nhịn không được mở miệng nói: "Du Ninh, ngươi như thế nào liền từ trước đâu? Thủ đô đài truyền hình công tác cơ hội khó được, không thể bởi vì nhất thời khí phách mà từ bỏ ngươi rất tốt tiền đồ a." Lời này nói thiệt tình thực lòng. Giản Du Ninh uống một ngụm cà phê, nghiêm túc giải thích nói: "Yên tâm đi, rời đi đài truyền hình, ta còn có khác công tác, có thể là money, ngươi cũng đừng thay ta bênh vực kẻ yếu." Vương Tiêu Tiêu ước chừng có thể lấy ra Giản Du Ninh tính cách, biết nàng là nói một không hai tính tình, cũng không hề tiếc nuối, chỉ vui sướng khi người gặp họa mà mở miệng: "Du Ninh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đài truyền hình cùng Khang Diệp Thiêm hợp đồng sao? Hiện tại ngươi vừa đi, đài truyền hình sắp trên lưng ngàn vạn bồi thường kim, hứa phó đài trưởng gương mặt kia miễn bàn có bao nhiêu khó coi, liền lòng ta đều cảm thấy thống khoái cực kỳ." Giản Du Ninh nhưng thật ra không nghe nói việc này. Nàng ngẩng đầu dò hỏi: "Sao lại thế này?" "Còn không phải bởi vì đài truyền hình lúc trước đồ tiện nghi, trực tiếp chỉ định ngươi đương chủ trì. Kết quả hiện tại gặp phải xong việc, sự không liên quan mình, cao cao treo lên, Vương Tiêu Tiêu chỉ đương vui đùa nghe. Nghĩ tới cái gì, nàng thần thần bí bí mà hạ giọng. Kia Hứa phó đại trưởng còn tới đi tìm ta, nói ta là ngươi hảo bằng hữu, làm ta khuyên ngươi hồi tâm chuyển ý. Ngày thường cao cao tại thượng một người, dùng như vậy ôn hòa ngữ khí cùng nàng giao lưu, hiện tại Vương Tiêu Tiêu còn có thể hồi tưởng ra lúc ấy thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bất quá ta lúc ấy liền nói cho hắn, từ ngươi từ trước sau, hai ta liền không có liên hệ. Một ngoại nhân nói, ngươi là sẽ không nghe. Vương Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra một chút đắc ý. Thế nào, ta bạn chí cốt đi. Giản Du Ninh không nhịn được mà bật cười. Nếu nàng đã làm quyết định, liền sẽ không lại về đài truyền hình. Hiện giờ nghe đối phương nói tiếp những việc này, giống như là người đứng xem monster. Hôm nay ngươi tìm ta tới, chính là vì nói những việc này. Vương Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, nàng có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật là có người mời ta đem ngươi ước ra tới. Thấy Giản Du Ninh thần sắc tự nhiên, nàng hơi chút ân tâm chút, sau đó kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích. Đài Khâu Hình Oánh ngươi biết đi, lúc trước cùng ngươi một cái bộ môn cái kia, là nàng năn nỉ ta mang nàng gặp ngươi một mặt. Vương Tiêu Tiêu cũng không biết Khâu Hình Oánh cùng Giản Du Ninh ăn Tết, nàng trong khoảng thời gian này giúp ta không ít vội, đưa ra yêu cầu này ta cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Du Ninh, ngươi coi như cho ta một cái mặt mũi. Mặc kệ nàng cùng ngươi nói cái gì, ngươi không vui nói, có lẽ chính là Giản Du Ninh đã thật lâu không có nhớ tới quá Khâu Hình Oánh. Nghe thấy cái này tên sau, nàng ngẩn người, lúc này mới nhớ tới là ai. Tuy rằng nàng không muốn nhìn thấy đối phương, nhưng nhìn đến Vương Tiêu Tiêu năn nỉ ánh mắt khi, nàng trầm mặc trong chốc lát, nhưng cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc Vương Tiêu Tiêu đối nàng còn có vài phần thiệt tình. Khâu Hình Oánh vẫn luôn ở trong quán cà phê chờ. Thu được Vương Tiêu Tiêu tin tức sau, nàng vội vàng cõng bao đi hướng hai người bàn hào. Nàng trên mặt đổ một tầng thật dày phấn, lại cũng che giấu không được đáy mắt ô thanh. Đi đến cái bàn bên, nàng nhẹ giọng về phía một bên Vương Tiêu Tiêu mở miệng nói, Tiêu Tiêu, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng Du Ninh nói, có thể chứ? Vương Tiêu Tiêu có chút không vui, nhưng thấy Giản Du Ninh không có phản đối, lại cũng nghe lời nói mà cầm lấy một bên bao. Ta đi trước toilet, chờ Vương Tiêu Tiêu rời đi sau, Khâu Hình Oánh thuận thế ngồi ở nàng vị trí, rồi sau đó ngẩng đầu đánh giá Giản Du Ninh. Một đoạn thời gian không thấy, Giản Du Ninh khí sắc càng thêm hảo, son phấn chưa thi, chỉ lau một tầng nhàn nhạt son môi, lại vẫn làm nàng cảm thấy kinh diễm vô cùng, tâm sinh cực kỳ hâm mộ. Giản Du Ninh phủng cà phê ly, sườn mặt ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống như là mạ một lớp vàng quang. Nàng mí mắt buông xuống, ngữ khí bình thản mở miệng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Khâu Hình Oánh lập tức hồi qua thần, giờ phút này nàng đã hoàn toàn đã không có thịnh khí lăng nhân bộ dáng, ngược lại mang theo một tia co quắp. Giản Du Ninh, ta còn là vì lần trước sự tình mới đến tìm ngươi. Ta mụ mụ thân thể ngày càng lụn bại, nhưng mỗi lần đi bệnh viện làm kiểm tra khi, lại kiểm tra không ra bất luận cái gì tật xấu. Trước đó không lâu còn vô duyên vô cớ té xỉu hai lần. Ta ba ba sinh ý gần nhất cũng không yên ổn, không phải đơn đặt hàng sói mòn, chính là lỗ lã. Trên đầu tóc bạc cũng càng ngày càng nhiều. Nàng thanh âm dồn dập, hiển nhiên những lời này đã nghẹn ở trong lòng hồi lâu. Ta biết ngươi có đại bản lĩnh, cầu ngươi thay chúng ta ra nhìn một cái đi. Này đoạn thời gian Khâu Hinh Oánh có thể nói nếm tới rồi nhân gian ấm lạnh. Bởi vì nàng ba ba sinh ý không yên ổn. Rất nhiều ngày thường đối nàng gương mặt tươi cười đón chào thúc thúc A Di nhóm cũng không hề giống ngày xưa hiền hòa, mà đợi nàng phi thường tốt thầm thầm, cũng căn bản không phản ứng nàng. Khâu Hinh Oánh lúc này mới minh bạch, nàng có thể tùy hứng, có thể sống được tiêu sái, đều là dựa vào chính mình gia đình. Một khi trong nhà ra biến cố, nàng liền cái gì đều không có. Giản Du Ninh mặc không lên tiếng, bất chí một từ. Khâu Hinh Oánh nóng nảy, nàng suýt nữa rơi xuống nước mắt. Ta biết hai ta có ân oán, ngươi không muốn hỗ trợ, nhưng ta ba ba mụ mụ là vô tội, ngươi không thể bởi vì ta đối bọn họ có thành kiến. Hơn nữa ta là thiệt tình ăn năn, ta không nên cùng ngươi đoạt bạn trai, không nên khi dễ ngươi. Giản Du Ninh, thật sự thực xin lỗi, cầu xin ngươi giúp ta ba mẹ đi, toàn bộ gia đình. Nếu đều xảy ra chuyện, kia nàng trong lòng còn sẽ dễ chịu một ít. Nhưng cố tình nàng bình an không có việc gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba mẹ chịu khổ. Giản Du Ninh biểu tình hoảng hốt, nàng không khỏi nghĩ tới đời trước, thân nhân liên tiếp qua đời, mà nàng cả ngày khóc lóc thảm thiết nhật tử. Khi đó, nàng lại có thể tìm ai hỗ trợ đâu. Nàng công tác liên tiếp không thuận, đều có Khâu Hinh Oánh bút tích. Liền tính nàng giờ phút này khóc đến lại thảm, Giản Du Ninh thật sự sinh không ra một chút đồng tình tâm ni. So với ta có năng lực, có khối ngươi nếu trong lòng minh bạch ta sẽ không đáp ứng giúp ngươi, vì sao lại ba lần bốn lượt tìm ta đâu? Khâu Hinh Oánh trong lòng chua xót, nước mắt thật sự lăn xuống dưới. Năng năng, hàm hàm, sắp tới rồi nàng trong lòng. Nàng giờ phút này vô cùng hối hận, vì cái gì cố tình phải vì một cái Kỷ Bạch mà năm lần bảy lượt mà đi đắc tội đối phương. Cầm lấy khăn giấy lau đi nước mắt, Khâu Hinh Oánh có chút nghẹn ngào mà mở miệng. Ta ba mẹ đã thỉnh vài vị đại sư, nhưng nề hà bọn họ đều tìm không ra nguyên nhân gây ra. Ta cũng là cùng đường mới đến tìm ngươi. Giản Du Ninh, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nhận. Vô luận ngươi đánh ta hoặc là mắng ta, ta đều sẽ không đánh trả, cũng sẽ không cãi lại. Ta ba mẹ thật là vô tội, cầu xin ngươi. Giản Du Ninh vẫn cứ bảo trì cùng cái tư thế ngồi, cũng không nói tiếp. Nàng cầm lấy một bên di động, click mở Khâu Hinh Oánh bằng hữu vòng nội dung hoa hòe loè loẹt. Nàng nhanh chóng mà sàng chọn một phen, tìm được nhất hữu dụng tin tức, click mở video quan khán. Video địa điểm ở thủ đô sân bay nội. Khâu Hinh Oánh cùng Thẩm Hải Linh từng người kéo một cái dương hành lý. Hai người gian không khí có chút trầm mặc. Khâu Hinh Oánh lưu luyến mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, hốc mắt ướt át, quay đầu lại sau, tâm tình của nàng càng thêm hạ xuống, chỉ thấp giọng mà dò hỏi bên cạnh Thẩm Hải Linh. Mẹ, chúng ta thật sự phải đi sao? Nàng từ nhỏ liền tại đây phiến thổ địa lớn lên, đối mỗi một chỗ đều quen thuộc vô cùng. Hơn nữa nơi này có nàng sở hữu thân nhân, bằng hữu, đồng học. Hiện tại rời đi, nàng liền phải đi một cái tân địa phương một lần nữa bắt đầu. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút khổ sở. Thẩm Hải Linh đồng dạng cũng phi thường luyến tiếc. Nàng thấp giọng thở dài một hơi. Ai kêu ngươi ba ba sinh ý ra sai lầm đâu. Nếu hiện tại không bước ra, mang theo tài chính đi khác thành thị phát triển, không chuẩn sẽ đem của cải đều lỗ lã ở chỗ này. Chi bằng tráng sĩ đoạn cổ tay, còn có phiên bản cơ hội. Khâu Hinh Oánh nghe được lời này sau, trầm mặc một hồi lâu, chỉ nghe lời mà đi theo Thẩm Hải Linh bên cạnh. Thẩm Hải Linh vỗ vỗ Khâu Hinh Oánh bả vai, yên tâm đi, ba mẹ liền tính mệt chính mình cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ tương lai ngươi ba ba sinh ý đi lên quỹ đạo, chúng ta còn có Đông Sơn tái khởi. Trở về thủ đô kia một ngày, nghe được mụ mụ quan tâm ngữ khí, Khâu Hinh Oánh nước mắt lã chã mà xuống. Nàng nức nở nói, mẹ, nàng chân chính ý thức được chính mình tùy hứng. Thẩm Hải Linh cười cười không nói lời nào, chợt tìm được đăng ký chỗ, chờ thượng cơ. Giản Du Ninh xem xong cái này video sau, lại cẩn thận quan sát Khâu Hinh Oánh tướng mạo. Đối phương tướng mạo ở vô hình bên trong sớm có thay đổi. Tuy không thể đại phú đại quý vượt qua cả đời, khá vậy cả đời áo cơm vô ưu, không có đề cập đến tánh mạng. Giản Du Ninh không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ nhấp môi cự tuyệt nói, ta đã nói rồi, ta sẽ không giúp ngươi. Có này công phu, chi bằng đi cầu xin khác đại sư. Khâu Hinh Oánh đồng tử sậu xúc, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Nàng cảm thấy chính mình đã hèn mọn tới rồi bụi bặm, nhưng đối phương như cũ không dao động. Giản Du Ninh, ngươi tâm là thiết làm sao? Mỗi người đều có phạm sai lầm thời điểm, vì cái gì ngươi liền không thể tha thứ ta một lần đâu? Ta là thiệt tình ăn năn, chẳng lẽ là bởi vì Kỷ Bạch sao? Khâu Hinh Oánh nhắc tới Kỷ Bạch, biểu tình có chút kích động. Ta đã trong lén lút thu thập quá hắn, hắn tuyệt đối tìm không thấy công tác, đời này liền tính xong rồi. Như vậy trả thù còn chưa đủ sao? Giản Du Ninh thái độ như cũ kiên quyết, Kỷ Bạch với ta mà nói chỉ là qua đi thức, ở trong mắt ta, ta cùng hắn đã không có giao thoa. Hắn mỗi tháng đều sẽ cho ta đánh một số tiền còn khoản, chờ tiền trả hết, chúng ta liền thanh toán xong. Khâu Hinh Oánh ngồi ở vị trí thượng yên lặng nhìn Giản Du Ninh một hồi lâu, xác nhận chuyện này không có cứu vãn đường sống, nàng mới suy sụp mà đứng lên, nổi giận đùng đùng rời đi. Giản Du Ninh tâm tình không hề có bởi vì chuyện này mà đã chịu ảnh hưởng, ngược lại cảm thấy tâm cảnh tăng lên không ít. Nàng cấp Vương Tiêu Tiêu đã phát một cái tin nhắn, liền trực tiếp rời đi. Quán cà phê chỗ rẻ chỗ, Kỷ Bạch thân xuyên quán cà phê công tác chế phục, thần sắc phức tạp mà nhìn Giản Du Ninh rời đi phương hướng. Thành như Khâu Hinh Oánh theo như lời, hắn tìm không ra công tác, bị buộc bất đắc dĩ hạ tìm một phần lâm thời công. Mới trời xui đất khiến mà nghe thấy được hai người nói chuyện với nhau. Ngày xưa, Khâu Hinh Oánh cùng Giản Du Ninh vì hắn tranh giành tình cảm, hắn còn đắc chí, nhưng không nghĩ tới cảnh đời đổi rời, lại biến thành hiện tại này quang cảnh. Kỷ Bạch ruột đều mau hối thanh, nếu lúc trước toàn tâm toàn ý mà đối đãi Giản Du Ninh, kia tình huống hay không lại sẽ khác nhau rất lớn. Có lẽ hắn có thể thuận lợi mà tìm được công tác, không cần co đầu rút cổ ở trong quán cà phê, gặp phải người quen đều cảm thấy xấu hổ, có thể có nhiều hơn tiền, tới đặt mua chính mình đồ vật. Có thể đang lúc Kỷ Bạch đắm chìm với chính mình mộng đẹp khi đột nhiên nghe thấy thợ cả thanh âm, Kỷ Bạch, mau cấp vị này khách hàng thượng một ly cà phê. Kỷ Bạch tức khắc như cha mẹ chết, hắn lần thứ hai thật sâu mà nhìn thoáng qua Giản Du Ninh rời đi phương hướng, rồi sau đó nhận mệnh mà đi đảo cà phê. Sao sao sao Giản Du Ninh trở lại Tử Kim Lam Loan nơi khi, liền nhìn đến cửa có một cái hành tích lén lút lão nhân chính tả nhìn hiệu xe mon sơ nàng một lòng. Nhắc tới cổ họng, còn tưởng rằng đụng phải kẻ phạm pháp, sắc mặt nghiêm túc, trong tay xúc lực. Giản Du Ninh đang chuẩn bị cấp đối phương một kích, nhưng đối diện lão nhân như là cảm ứng được cái gì. Quay đầu tới, trên mặt lập tức bắn ra kinh hỉ chi sắc. Giản Du Ninh tức khắc tiết khí, nguyên lai là Lưu đại sư. Nàng không nhanh không chậm mà đến gần dò hỏi: "Lưu đại sư, sao ngươi lại tới đây?" Một bên nói chuyện đồng thời, một bên lấy ra chìa khóa mở cửa. Lưu đại sư đi theo Giản Du Ninh vào cửa, sờ sờ hoa dẫm chòm râu mở miệng nói: "Xem ra tiệc mừng thọ thượng ta cùng với ngươi đã nói, ngươi tất cả đều quên mất. Này đoạn thời gian ngươi suy xét như thế nào?" Giản Du Ninh ước chừng sừng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới đối phương nói chính là chuyện gì. Vừa nhớ tới Lưu đại sư sư tổ là Viên Thiên Cương, nàng liền kiên định bất di mà lắc đầu: "Lưu đại sư, nhận được ngươi hậu ái, ta thật sự không thể làm ngươi đồ đệ, bối phận không thể loạn." Lưu đại sư cảm thấy có chút nhụt chí, đứa nhỏ này như thế nào so lửa còn quật, bao nhiêu người muốn làm hắn đồ đệ hắn đều không muốn thu. Hiện tại cơ hội tạp đến nàng trên người, nàng thế nhưng còn cự tuyệt. "Ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, làm ta đồ đệ chỗ tốt rất nhiều, không chỉ có thể được đến chính thống học tập, hơn nữa ta cũng sẽ không hề giữ lại mà đem ta bản lĩnh toàn bộ giao cho ngươi. Ở bên ngoài, ngươi chỉ lo đánh ta danh hào làm việc, ta đều sẽ thế ngươi bọc. Chuyện tốt như vậy, ngươi như thế nào liền cự tuyệt đâu?" Giản Du Ninh đối Lưu đại sư phi thường có hảo cảm, ni nếu không có Viên Thiên Cương, nàng nhất định không cần nghĩ ngợi mà liền bái sư. Nhưng sư phó có một cái là đủ rồi. "Lưu đại sư, ta là thật sự có sư phó." Thấy Lưu đại sư đang muốn nói chuyện, nàng vội vàng nói: "Chỉ là sư phó Nhàn Vân Dã Hạc quán, trong lúc nhất thời tìm không ra hắn tung tích." Lưu Nguyên bĩu môi, hắn đem Giản Du Ninh cuộc đời điều tra đến phi thường thấu triệt, căn bản chưa từng phát hiện có điều gọi sư phó tồn tại. Này cự tuyệt làm hắn đồ đệ lấy cớ cũng quá sứt sẹo. Hắn tiếp tục lừa dối: "Làm ta đồ đệ còn có một cái chỗ tốt." Giản Du Ninh đỡ chán: "Ta còn có mấy cái đồ đệ, hiện tại nhưng đều là độc thân đâu. Đến lúc đó nước phù sa không chảy ruộng ngoài, còn có thể giúp ngươi giải quyết chung thân đại sự, có thể làm hắn Lưu Nguyên đồ đệ. Mỗi người đều là nhân trung long phượng, tùy Giản Du Ninh chọn." Giản Du Ninh thấy đối phương càng nói càng thái quá, vội vàng đánh gãy đối phương: "Lưu đại sư, ngươi liền không cần nói nữa, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý." Nàng vội vàng đi phòng bếp thiêu một hồ nước sôi, cấp Lưu đại sư pha một ly trà. Lưu Nguyên không lời nào để nói, chỉ thở phì phì mà ngồi ở trên sofa. Giản Du Ninh đem chén trà đưa tới đối phương trước mặt. Giờ phút này nàng trong lòng không tự chủ được mà trồi lên sư phó đối hắn nói qua nói: "Bắt đầu thất tinh toàn cơ đoạn cơ trận quá mức với ác độc. Sau lưng người thế lực cường đại, nàng một người thế lực ngang nhau, tìm Lưu đại sư là lựa chọn tốt nhất." Chỉ là do dự trong nháy mắt, Giản Du Ninh liền chuẩn bị nói thẳng ra: "Quốc gia hưng vong đại sự, không dung đến một lát trì hoãn." Hết chương.